Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trao đổi. Ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này? Tô Tĩnh Nhã ngồi trên xe lạnh lùng hỏi thăm Tô Mộc Hằng, nhìn đến chị gái bộ dáng này. Tâm đạo quả nhiên sự tình gì đều không gạt được. Gia Gia nói ngươi rời đi Tô Gia tất nhiên sẽ có chỗ khó. Nhưng là hắn ủng hộ ngươi lựa chọn. Tô Mộc Hằng nói ra, thực Tô Tĩnh Nhã rời đi Tô Thị tập đoàn thời điểm. Tô Lão liền đã biết, chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tải xuống một bàn càng lớn cờ, một cái không có người có thể xem hiểu cờ. Bất quá thông minh Tô Tĩnh Nhã mơ hồ đoán ra Gia Gia ý nghĩ. Khóe miệng không khỏi hơi nhíu, không nói gì nữa, trong tay vô ý thức luồn vào túi sách bên trong. Xuất ra linh tửu cùng dưỡng nhan đan nắm ở trong tay. Trong lòng tránh qua một đạo ấm áp. Cùng Tô Tĩnh Nhã tách ra Diệp Thần. Lúc này ngay tại một nữ nhân khác trên xe. Chỉ bất quá chiếc xe này không phải Tô Mộc Hằng chiếc kia như vậy phong tao. Ngược lại tràn ngập giá tính xe Hammer phía trên. Tốc độ xe phi thường nhanh. Để Diệp Thần đều có chút say xe cảm giác. Trên xe Tống Viện Mị vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Thần. Thầm mắng đáng đời, để ngươi cho ta leo cây. Ngươi phải bay sao? Diệp Thần thực sự chịu không được. Có chút khó chịu nói ra Tống Viện Mị không nói gì. Vẫn như cũ nhanh chóng lái xe hơn 10 phút về sau. Tống ra cửa đại viện. Tống Viện Mị hung hăng một chân phanh lại. To lớn xe Hammer. Két két một tiếng dừng lại, Diệp Thần vội vàng mở cửa xe, lao xuống đi, ngồi xổm ở bên cạnh oa oa nôn lên, cho người đựng cái cánh, người tuyệt đối sẽ bay oa. Lúc này Diệp Thần hận không thể ăn Tống Viện Mị, một hồi lâu về sau, mới tính chậm tới, trong lòng quyết định, từ nay về sau kiên quyết không còn làm lấy nữ nhân xe. Mẹ hắn, quá muốn mạng. Vừa mới đi vào Tống gia, Tống lão một cái bước ra thì lui tới. Tiểu Diệp, tiểu tử ngươi không chính cống a? Điểm này tửu còn chưa đủ ta lão đầu tử nhét kẽ răng đâu. Nhóm thứ hai thì cái gì thời điểm có thể tốt? Lần này vô luận như thế nào đều muốn cho ta lão đầu tử chuẩn bị nhiều hơn một chút. Bộ dáng xem ra, tựa như một cái ông cụ non một dạng. Ta nói Tống lão đầu. Ngươi cũng quá tham lam a. Người ta Ngô lão tốt xấu còn cho ta cung cấp dược tài. Ngươi đây là tay không bắt sói a. Đối với Tống lão vừa thấy mặt thì cùng chính mình muốn tửu hành động. Diệp Thần trực tiếp làm châm chọc. Quả nhiên Tống lão nghe được Diệp Thần lời nói, mặt mo đỏ ửng, ngươi nói, ta lấy đồ vật đổi. Diệp Thần cười to trong lòng. Xem ra lão đầu này là thèm tửu thèm điên. Ra ra, Tống lão đáp ứng. Thế nhưng là Tống Viện Mị làm sao đều cảm thấy Diệp Thần tại tính kế ra ra. Vội vàng nói, chớ xen mồm, đây là chuyện đương nhiên. Diệp Thần ra tửu, ta lấy đồ vật đổi. Tống lão lại một lần nữa kiên định nói ra. Bởi vì mấy ngày qua uống linh tửu về sau, hắn chẳng những đỡ thèm. Mà lại cảm giác thân thể đặc biệt nhẹ nhàng, liền xem như mê rượu uống nhiều, ngày thứ hai cũng sẽ không cảm thấy đau đầu, thậm chí cảm giác càng thêm tốt. Cho nên, Tống lão nhận định, cái này tửu tuyệt đối có dưỡng sinh tác dụng, như thế rượu ngon sản xuất người đang ở trước mắt, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Ta nói cô nàng, ngươi đem ta kéo qua. Không phải vì để ra ra ngươi cùng ta muốn tửu đơn giản như vậy a. Lúc này Diệp Thần cũng kịp phản ứng. Người nhà họ Tống ngốc sao? Đương nhiên không có khả năng. Lão đầu này theo nhìn thấy chính mình. Liền bắt đầu muốn tửu. Hơn nữa còn thống khoái như vậy đáp ứng cầm đồ vật đổi. Cái này nhất định không phải mặt ngoài thèm tửu đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tống lão cười hắc hắc. Tìm ngươi là còn có chút khác sự tình. Ta liền biết. Chuyện gì? Trước tiên nói cái này tửu. Ít đến. Tửu sự tình một hồi nói. Trước tiên nói sự tình, Diệp Thần cũng không ngốc, nói thẳng, Tống lão chần chờ một hồi, nhìn xem cháu gái, ra hiệu nàng tới nói, là như vậy, lần trước y thuật giao lưu hội phía trên, ngươi biểu hiện xuất sắc, phía trên muốn cho ngươi nghiên cứu chế tạo một số quân dụng dược vật. Tống Viện Mị đạt được ra hiểu về sau, Từ Tốn nói, Diệp Thần nhìn xem Tống Viện Mị, quay đầu lại nhìn xem Tống lão, sau đó thì sao, ngươi sẽ nhận được thượng tá quân hàm. Tống Viện Mị nói tới chỗ này thời điểm, mặt bên trên biểu hiện khó chịu biểu lộ, chính mình tại bộ đội làm lâu như vậy, từng bước một đề lên cần phải bao lâu, coi như sinh không nhiều cũng có 7-8 năm, tiểu tử này đâu, chỉ cần cung cấp dược vật lập tức liền có thể được đến thượng tá quân hàm. Thiên lý ở đâu? Không, Diệp Thần hỏi thăm, ngươi còn muốn cái gì? Tống Viện Mị đối Diệp Thần thái độ này 10 phần khó chịu. Làm sao? Cái này hỗn đản chẳng lẽ ngại ít? Diệp Thần trong lòng khó chịu nhìn lấy Tống lão, trong nháy mắt biến đến cà lơ phất phơ bộ dáng. Lão đầu, ngươi dạng này rất không chính cống a. Tống lão nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, bộ mặt bắp thịt có chút run rẩy, tiểu Diệp, đây là phía trên điều kiện, mà lại ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể đạt được cao như thế quân hàm. Đối tương lai ngươi là có chỗ tốt. Huống hồ, bộ đội mỗi tháng tiền lương cũng không ít. Diệp Thần chỉ chính mình, ngươi thấy ta giống thiếu tiền ngươi sao? Phất phất tay tiếp tục nói, chuyện này không bàn nữa. Chúng ta vẫn là nói một chút linh tử sự tình a. Ngươi có muốn hay không muốn vĩnh cửu miễn phí cung cấp linh tử? Nguyên bản Tống lão còn có chút chưa từ bỏ ý định, vừa muốn thuyết phục Diệp Thần, kết quả nghe được miễn phí cung cấp cùng vĩnh cửu hai chữ trước mắt đợi, ánh mắt đột nhiên sáng lên vội vàng nói, muốn. Tống Viện Mị kém chút ngã xuống, ra cái này là làm sao? Là một điểm chút rượu thì bán chính mình nhân cách, im lặng. Đừng có dùng ngươi cái ánh mắt kia nhìn ta, ca đồ vật ngươi không hiểu. Nói, Diệp Thần tâm niệm nhất động, một bình một cân đựng bình rượu rơi vào trong tay, bên trong là tràn đầy linh chai rượu. Nhìn đến Diệp Thần thần kỳ một màn, Tống lão cùng Tống Viện Mị hai con mắt trợn thật lớn. Bọn họ không có thấy rõ Diệp Thần là làm sao làm được. Đại ca như vậy cái bình làm sao đặt tại trên thân? Làm ảo thuật sao? Đem rượu bình đưa cho Tống lão. Diệp Thần duỗi ra một ngón tay nói ra, ta chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tống Viện Mị sợ ra xúc động cái gì đều đáp ứng, vội vàng đoạt hỏi trước. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, ta cần một mảnh đất trống, có thể kiến thiết cao ốc đất trống. Hai người nghe được Diệp Thần điều kiện này, ào ào hít một hơi lãnh khí. Tống Viện Mị càng là kém một chút xông lên bóp chết hắn. Hỗn đàn, ngươi có phải hay không điên? Dùng một chút tử thì công phu sư tử ngoạm, ngươi cho chúng ta nhà là làm bất động sản sao? Trước đừng kích động, ta lại không nói không trả tiền, ngươi kích động cái gì a? Tống lão nghe được Diệp Thần câu nói này, yên tâm buông lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ Diệp Thần không chịu xuất tiền. Tiểu tử này nói chuyện quá dọa người, chỉ cần hắn chịu xuất tiền, chính mình chỉ cần cho hắn liên hệ một mảnh đất trống tốt. Chút chuyện này, đối với Tống gia tới nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Ngươi muốn đất trống làm cái gì? Tống lão có chút hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, thiên cơ không thể tiết lộ. Thực Diệp Thần mục đích rất đơn giản. Bây giờ Tô Tĩnh Nhã bên kia muốn mở công ty, thế mà đất trống đương nhiên trọng yếu. Chỉ là hiện tại Diệp Thần trên thân đã không có bao nhiêu tiền, hắn phải nghĩ biện pháp lời ít tiền mới là thật. Chuyện này làm tốt, ta đưa ngươi một món lễ vật, đến lúc đó không muốn yêu ta nha. Diệp Thần đi đến Tống Viện Mị bên người, tà tiếu nói, thật sao? Cái kia có muốn hay không ta hiện tại thì lấy thân báo đáp đâu? Tống Viện Mị đột nhiên thay đổi biểu lộ nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.